Chương 19, thu nhận giúp đỡ. Chương 19, thu nhận giúp đỡ. Lữ Trác nhàn nhạt nở nụ cười, không cần đoán cũng biết đây nhất định là này biệt thự phụ thuộc thưởng thức. Từ nhỏ đã tuyển chọn tỉ mỉ, lại trải qua một năm không ngừng sàng lọc, cuối cùng lấy ra hoàn mỹ nhất tỷ nữ, hoặc là nói nữ nô. Ở cái này mục nát đế quốc, đặc biệt là hay vẫn là nô lệ chế ra đế quốc trong, chuyện này thực sự quá phổ không thông qua. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, Lữ Trác trực tiếp đối với hai cô bé này như có như không mê hoặc làm như không thấy, thản nhiên nói, hai người các ngươi tên gì? Tuyết Nhã. Tuyết Nhi. Hai cô bé nhẹ giọng mở miệng, liên thanh âm đều rất giống chuông bạc êm hai. Liền ngay cả Lữ Trác cũng không khỏi không bội phục, cái này mục nát đế quốc, đối với bồi dưỡng cung người đùa bỡn tỷ nữ, đúng là có thiên vạn loại trò gian. Liên này một đôi sinh đôi, nay phỏng trừng chính là gần như hoàn mỹ tồn tại. Nghĩ đến coi như là hoàn sủ tổ trong tay, cu nở dê tuyệt đối là cực kỳ quý giá, hơn nữa là vừa bồi dưỡng hoàn thành. Đứng lên đi. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, nhìn hai cô bé ánh mắt trong suốt, rồi lại mang theo một tia dịu ngoan chạm lúc thức dậy, vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên. Nói như thế nào đây, theo một ý nghĩa nào đó hoàn mỹ, nếu như Lữ Trác không hết sức đè xuống tâm tình của chính mình, e sợ cũng khó có thể chống lại hai người này tỉ muội mê hoặc. Ta chỗ này không cần nô buộc. Lữ Trác mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hai cô bé mặt cười trong nháy mắt trơn lên trắng bệnh. Vừa đứng lên đến thân thể, lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Thấy thế, Lữ Trác nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi không muốn tự do đế sư đại nhân, chúng ta như vậy tỷ nữ, nếu như ngài không nên, tức liền đi ra đi, cũng phải bị người trộm tới cầu ngài thu nhận giúp đỡ hai cô bé quỳ ở đó. Thậm chí trong con ngươi xinh đẹp đều bốc ra lệ quang. Sơ sơ cằm, Lữ Trác thản nhiên nói, nếu như vậy, này đứng lên đi. Sau đó các ngươi liền tạm thời ở nơi này hảo, ta hẳn là không có chuyện gì cần các ngươi làm. Nhìn hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người, hoàn toàn là mặc cho quân hái dáng dấp xinh đẹp nữ nô, muốn nói không động tâm đó là giả. Bất quá Lữ Trác hai cái thế giới đi tới, bên người nơi nào còn những nữ nhân. Hơn nữa, chỉ cần là đi theo Lữ Trác nữ nhân bên cạnh, dù cho là nữ nô, loại kia đãi ngộ cu nở dê tuyệt đối là siêu vượt qua thế gian tất cả. Liền không nói Lữ Trác chính mình thánh giới, có bao nhiêu người muốn đi vào thánh địa mà không thể được. Cảm ơn chủ nhân thu nhận giúp đỡ. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lại khôi phục một chút tờ màu máu. Lời nói cu nở dê lập tức từ đế sư đại nhân đã biến thành chủ nhân. Hai người bọn họ còn không biết Lữ Trác thân phận chân chính, chỉ cho rằng là đế quốc bên trong một tên một tay che trời quý tộc mà thôi. Không nhịn được nhìn chằm chằm hai cô bé nhìn mấy lần. Lữ Trác đột nhiên nở nụ cười, nói, cũng thật là như, quả thực giống nhau như lúc, thật giống như trong gương đi ra như thế. Từ gì tại thế giới đi tới, như vậy giống nhau như lúc nữ hải Lữ Trác nhưng cũng là thu dô y thật nhiều, thậm chí lũ sỉ có tới ba cái, ngược lại không phải quá cảm thấy mới mẻ. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã bị Lữ Trác ánh mắt xem tiếu mặt hơi đỏ lên. Sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân. Vì sao lại không có chuyện chúng ta làm đâu, coi như ngài không ở nơi này, nhà cũng hầu như là cần quét tước đi. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác vừa định nói. Chính mình đã sớm không được những thứ đồ này quá nhiều, tùy tiện phất tay một cái nên cái gì đều sạch sẽ. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ. Trước mặt mình ở trong thần điện ở một nga nở năm, suýt chút nữa đem nhân tính ma không còn. Toàn bộ biến thành lạnh lùng thần tính, cái này không thể được. Nếu chính mình quyết định đi ra vui đùa một chút, vậy thì lại từ đầu ôn tập một tí cuộc sống của con người hảo, chính mình nhưng cũng là do người từng bước đi tới. Nghĩ tới đây, Lữ Trác mỉm cười nói, vậy thu hồi lời nói mới rồi, sau đó nơi này việc vặt vánh liền giao cho các ngươi. Vân Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy mừng rỡ. Cho đến giờ phút này, các nàng mới cho rằng, Lữ Trác là quyết định thu nhận giúp đỡ các nàng. Như các nàng như vậy nữ nô, hơn nữa còn là bị hoạn sủ tổ đưa ra đến, một khi Lữ Trác không nên các nàng, này kết cục khẳng định là cực kỳ bi thảm. Bất quá các nàng cu nở dê không nghĩ tới, liền như thế ma xui quỷ khiến một bước, làm cho các nàng được trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới đổ vật đi qua Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã bên người. Lữ Trác ngẩng đầu lên, nhìn một tòa mang theo kiểu Tây phương cổ điện phong vị pháo đài dáng dấp biệt thự. Quen thuộc dụng thần sức mạnh quét mắt qua một cái tất cả hắn, lúc này không sử dụng sức mạnh, trái lại cảm thấy có chút khó chịu. Lắc đầu nở nụ cười sau, Lữ Trác cất bước, lẳng lặng ở biệt thự Trung Du bắt đầu đi dạo. Loại này bình thản, lại làm cho trái tim của hắn trở nên càng thêm an bình. Đương Lữ Trác phát hiện, mặc dù mình thân là một thế giới chân thánh, thần linh, tự thân chính là hóa thân của đạo trời. Thế nhưng ở bên trong thế giới, như trước có vô số quy tắc thiên đạo. Chính là vừa nãy như vậy một cái đơn giản ý nghĩ, làm một tí người bình thường, dĩ nhiên nhượng Lữ Trác đối bản nguyên lực trưởng khống tăng lên một chu tờ tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng là chân thật tăng lên. Đây cũng không phải là sức mạnh tổng thể tăng cao, liền giống với Lữ Trác nắm giữ 100 sức mạnh, chỉ có thể phát huy ra ta mờ. Mà có người thậm chí năng lực đem 100 sức mạnh phát huy ra 120 tác dụng. Đây chính là chênh lệch. Lữ Trác biết, nếu như mình đồng ý từ bỏ tất cả cảm tình, trực tiếp biến thành loại kia vô tình thần tính, vậy thì khẳng định là trưởng khống 120. Bất quá hắn làm sao có khả năng như vậy làm ở biệt thự trong đi dạo một vòng sau đó. Lữ Trác đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng hoàng thượng giá lâm, khẽ mỉm cười sau, liền hướng về ngoại diện đi đến. Vừa mới chuyển qua hành lang, liền nhìn thấy tiểu hoàng đế chính lôi kéo cụ dồn tay nhỏ một đường chạy chậm lại đây. Ca ca, người đế sư phủ thế nào nếu như nói là nhà này nhà, không đáng kể, nếu như nói là người nha đầu này thân phong đế sư phủ, vậy rất hài lòng. Thần sao dám nói bệ hạ ban tặng đồ vật không tốt đây. Nói phân nửa, Lữ Trác không nhịn được mở nổi lên chuyện cười, trêu đến tiểu hoàng đế cười khanh khách một tí sau, vẫn đúng là mang lên một bộ hoàng đế dáng vẻ. Cái kia ngươi còn có ngươi, nhanh đi làm điểm ăn đến, cụ dồn muội muội đói bụng. Chỉ vào nghe tiếng mà đến Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã, tiểu hoàng đế rất là uy nghiêm ra lệnh. Hai cái nha đầu đang chuẩn bị tham gia thấy trong lòng các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới hoàng đế bệ hạ, nghe được tiểu hoàng đế mệnh lệnh, liền vội vàng gật đầu, đồng thời còn không quên nhìn Lữ Trác, nhượng Lữ Trác cảm thấy có chút buồn cười. Hoàng đế nói khẳng định là lời của ta nói, còn có, ở chỗ này của ta không cần quá câu nệ ở lễ nghi. Vân Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã liếc mắt nhìn nhau, hay vẫn là hướng về phía Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế cung kính hành lễ, sau đó mới lui xuống. Xem Lữ Trác khẽ như mày, nói rằng, xem ra, như vậy từ tiểu huấn luyện ra tỷ nữ, dấu ấn ở trong lòng sâu nhất chính là lễ nghi và phục tùng. Trẫm cảm thấy, tỷ nữ liền hẳn là như vậy ôi. Tiểu hoàng đế cười hì hì nhìn Lữ Trác, lại biến thành một bộ bại hoại thiếu nữ dáng dấp, hoàng đế uy nghiêm lại tiện tay làm mất đi.